vẫn thế hương giang trong cơn nước ngập bờ đê. Trời dèo bão lụt giữa lòng mùa thu. Sao cơn mưa trời vẫn thế, sao em thương đôi chân nửa đường đi. Dài thân tóc xoa vai mềm, da lạnh từng đêm. Lụt về làm cách đường xa, ai đi ngăn nổi gió mưa của trời. Đường mô tôn nữ sang chơi, áo trắng quên cười nạt dạ sóng hương. Sao cơn mưa trời vẫn thế, sao em mãi mang nắng dài bờ thềm. Tìm em tóc đầy vai mềm, thương trọn một đêm. Qua bao đêm người mơ suốt canh thâu, mơ trăng soi nửa đường cầu. Mơ phải mấy nhịp thương sầu của ngày biệt ly. Yêu thương ai mà thương nhớ, không phải mưa tuôn cách trở mịt mùng. Lệ rơi tím nhạt môi hồng em gái miền Trung. Thuyền vừa vào cửa Thuận An, hay tin tôn nữ áo khăn biển. Mai con nước chưa vơi, mưa bão tới bời bận về thăm em. Sao cơn mưa người chờ mong bình thường, đêm đêm trắng dài đôi non. Nhìn em thăm lại môi hương, thương trọn niềm thương. Nhìn em thắm lại môi hương, thương trọn niềm thương. Nhìn em thắm lại môi hương, thương trọn niềm thương.